Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1540, chương 89. Đùa tốc độ kỵ sĩ. Vẻn vẹn một hiệp công phu, Seido Cao Trung liền nhìn thấu Sonan Cao Trung chuẩn bị đòn sát thủ vương giả Seido Cao Trung. Cường hãn chỗ, trừ bọn họ ra chính thức tuyển thủ ở ngoài, liền ngay cả phụ trợ tuyển thủ cũng đều không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Nói thí dụ như làm quản lý, Watanabe e sợ mét huấn luyện viên chính là đem đầu chảo ngốc, cũng tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng có thể phá tan bọn họ kỳ tập. Dĩ nhiên chỉ là Seido Cao Trung một người quản lý mà thôi. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau, liền tạm thời tới nói. Sonan Cao Trung tuyển thủ cùng mét huấn luyện viên còn kiên định cho rằng bọn họ kỳ tập nhất định sẽ hữu hiệu, coi như vừa không thể ghi điểm, nhưng sau đó cũng thế tất có thể sáng tạo hài lòng ghi điểm cơ hội nửa sau hiệp 4. Seido Cao Trung tiến công trước tiên đứng lên batter box. Đương nhiên vẫn là Seido Cao Trung báo săn đại nhân. Kuramochi đặt khái là trước bị đổi đến quá lợi hại. Lần này Kuramochi làm cho người ta cảm giác rất không giống nhau đứng lên batter box. Khi thế 10 phần xem ra rất có một luồng đại ca phái đoàn Kuramochi tại thượng trang đánh bóng. Trước, Sawamura cùng Miyuki không ít ở một bên kích thích hắn, không phải nói Sonan Cao Trung phòng thủ cường hãn, chính là nói Kojima tốc độ nhanh, đặc biệt là Sawamura Aizun. Dùng tay vỗ chính mình trái tim nhỏ nhi, lòng vẫn còn sợ hãi, vừa thực sự là dọa chết ta rồi. Kém như vậy một điểm cũng làm người ta chạy về gôn. Cái kia sống sót sau tai nạn ánh mắt nhi, cái kia sốc nổi hành động khiến người ta nhìn, quả thực buồn nôn muốn thổ. Kuramochi biết rõ, hai người này nói như vậy là vì kích đem chính mình, nhưng hắn vẫn là theo lên phát hỏa Seido Cao Trung khu nghỉ. Người bên trong Miyuki một mặt ghét bỏ nhìn Sawamura, ngươi vừa hành động có phải là quá sốc nổi? Đừng nói Kuramochi, phỏng chừng liền 3 tuổi đứa nhỏ đều lừa gạt không được, hành động sốc nổi không sốc nổi đều không quan trọng, có thể đạt thành mục đích là tốt rồi. Sawamura rất nhìn thoáng được người không phải thánh hiền, ai có thể không có nhược điểm? Coi như Kuramochi nhìn thấu thì thế nào? Những câu nói này chỉ cần là ghé vào lỗ tai hắn nói, khẳng định liền có thể đưa đến tác dụng. Kuramochi tính cách là chúc thuốc nổ, chỉ cần là một điểm, nhất định sẽ nổ tung. Càng không cần phải nói ở hắn trong xương còn có một cỗ kiên cường, ngươi càng là nói hắn không được. Hắn phản mà nhất định phải hành cho ngươi xem trong ngày thường quạt gió thổi lửa sự tình. Sawamura làm không nhiều, chủ yếu là bởi vì không có cần thiết thế, nhưng hôm nay cuộc tranh tài này, Sawamura nhưng cảm giác rất tất yếu tiếp tục mang xuống. Còn không biết đối phương có cái gì đại lễ chờ đợi mình ở tình huống như vậy. Trước tiên ghi điểm là rất tất yếu, chỉ cần điểm ở tay. Sawamura cùng Miyuki tình cảnh so ra liền còn rộng rãi hơn không ít, hi ha. Đứng ở batter box lên Kuramochi, nghiêng đầu, dùng con mắt dư quang nhìn về phía picture khâu Aota picture trên gò. Aota chấn động trong lòng vừa mới vào. Hắn cảm giác mình thật giống bị dã thú cho nhìn chằm chằm như thế, tương đương cảm giác nguy hiểm. Thật giống như bên người đứng một con cọp. Hơn nữa lồng sắt còn không gặp, dù cho hiện tại cái này con cọp vẫn không có hướng về phía ngươi nhe răng nhếch miệng, chỉ là loại kia bản năng lên sợ hãi cảm giác, cũng là người bình thường khó có thể tiêu thụ. Aota cảm giác trái tim của chính mình không hăng hái nhảy lên, liền ngay cả nhịp điệu hô hấp đều rối loạn. Nếu như thi đấu trước có người nói cho hắn Seido Cao Trung tuyển thủ, dù cho không có chân chính quyết đấu, cũng có thể mang cho hắn áp lực lớn lao, Aota nhất định một cước đem đối phương đạp đến oa trào quốc đi. Hắn không phải chưa từng thấy khoác lác, thế nhưng đem nghiêu thổi lớn như vậy, chưa từng thấy qua thế giới hiện thực lại không phải 2D. làm sao có khả năng đơn thuần dựa vào khí thế liền khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Có thể thế giới hiện thực có lúc chính là so với 2D còn muốn 2D thật giống như hiện tại. Hắn rõ ràng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, nhưng không được không đối mặt Kuramochi tập kích đứng ở Butter Box lên cái này sinh vật. Quá nguy hiểm, dù cho là hiện tại Kuramochi thành thật cùng cái con mèo nhỏ như thế, vẫn không có lấy bất kỳ hành động gì có thể Aota vẫn là từ trên người hắn. Người được tín hiệu vô cùng nguy hiểm xung quanh tiểu đồng bọn khả năng cũng phát hiện chính mình. Ây, rơi vào khổ chiến, lập tức lên tiếng trợ giúp loại này khiến người ta run rẩy cảm giác. Cũng không có cái gì căn cứ, nhưng lại chân thực tồn tại lắc đầu. Aota không muốn mình bị như vậy mặt trái tâm tình ảnh hưởng đến nhưng là hắn lại không làm được. Butter Box lên Kuramochi. Khắp toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều banh Aota có thể từ những kia bắp thịt lên. Rõ ràng cảm nhận được bên trong tràn ngập sức mạnh nguồn sức mạnh kia một khi bộc phát ra. Tạo thành uy hiếp tuyệt đối là đạn hạt nhân cấp, không cần bị đối phương khí thế dọa ngã. Làm hợp tác Catcher, Nomer rõ ràng cảm nhận được Aota tâm tình không ổn định, hắn lập tức đưa ra đáp lại có điều hắn hiển. Nhiên đánh giá thấp này cỗ không ổn định lực phá hoại. Nhận được ám hiểu Aota cũng chẳng có bao nhiêu chuyển biến tốt, chỉ có điều là trong lòng không chịu thua ý nghĩ chống đỡ. Lấy hắn, để hắn đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu lôi ra một cái tia sáng màu trắng. Trong nháy mắt xuất hiện ở Butter trong tay tốc độ 140 km. Ở cấp 3 sinh bên trong có thể tính là khá là nhanh tốc độ bóng, có điều như vậy tốc độ bóng. Muốn khắc chế Seido cao trung Butter, vẫn là không quá hiện thực, vị trí khá là ngọt. Lấy Aota trình độ tới nói, ném ra như vậy cầu là 10 phân hiếm thấy. Kuramochi nguyên bản cũng không tính thứ nhất cầu liền vung chày, có điều nhìn thấy quỹ tích bóng cũng không xảo quyệt. Hắn ngay lập tức sẽ đổi chủ ý, trong tay chày bị hắn vung đi ra ngoài. Đón bay tới bóng chày, mạnh mẽ đội vững vàng, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao đàn hồi lên. Cuối cùng rơi xuống phòng thủ trống rỗng bên trong này một cầu Kuramochi đánh cho cực chuẩn. Bắt hít càng là chuyện thuận lý thành trương, cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Chỉ thấy hắn giạt ra trong tay mình chày, cả người thật giống như chính đang săn mồi báo săn như thế xông ra ngoài nhanh. Thật giống một đạo màu xanh lam quang ảnh, lấy nhanh chóng tiết tấu bước ra hắn cái kia hai cái chân. Vài bước thoan đi ra ngoài đã tiếp cận gôn một thật nhanh. Catcher vị trí Nomer, cảm giác mình trong lồng ngực trái tim đều muốn nhảy ra. Kuramochi tốc độ thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào, này còn chỉ là phổ thông chiếm gôn. Một khi hắn thật sự lên chiếm gôn, uy hiếp e sợ sẽ càng to lớn hơn. Xếp, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, Kuramochi đã xếp đạp ở gôn 1, chiếm gôn lên đến gôn 1 sau khi. Kuramochi xét ra vẫn là không cam lòng. Hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên nhưng là Sonan cao trung những này tuyển thủ cũng không phải cho. Không rất nhanh liền bù đắp trống rỗng, đem cầu ngăn lại. Kuramochi đứng ở gôn 1 cũng là thôi. Nếu như vào lúc này hắn dám lên gôn 2, đối phương là tuyệt không ngại cho hắn cái giáo huấn, thiết. Kuramochi bất mãn cắt một tiếng, có điều còn là phi thường thành thật ngừng lại, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trước mắt đã đánh mất tốt nhất chiếm gôn cơ hội, lại nghĩ khinh suất, đã không hiện thực đã như thế, còn không bằng chờ ở gôn 1, tìm cơ hội, người này vẫn đúng là thành thục. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, làm bạn tốt Miyuki, phi thường cảm khái lắc đầu một cái, ngoại trừ Kuramochi người trong cuộc này ở ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều phát hiện Kuramochi không giống từ khi tiến vào năm thứ 3. Sau khi, người này thật giống đột nhiên liền khai khiếu, tuy nói bản thân phần cứng thực lực cũng không hề tăng lên bao nhiêu, thế nhưng là có thể linh hoạt vận dụng chính mình hết thảy ưu thế, bây giờ chỉ cần là đứng trên sân bóng, làm cho người ta cảm giác đã hoàn toàn khác nhau, không khách khí nói. Tiến vào năm thứ ba trước Kuramochi cùng tiến vào năm thứ ba sau khi Kuramochi đã là như hai người khác nhau. Mùa xuân Koshien thời điểm Kuramochi trưởng thành có điều là vừa có điểm manh mối, còn lâu mới có được đến như bây giờ chói mắt trình độ, thế nhưng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Kuramochi thật giống như đã bị nửa đánh bóng đi ra kim cương, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn chán tỏa hào quang, thế nhưng ánh sáng đã bắt đầu lộ ra, cũng lại không che giấu nổi còn có nửa năm. Tin tưởng người này thực lực nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Tiến thêm một bước, Miyuki thậm chí có chút chờ mong chờ đến tuyển tú hội đến thời điểm Seido cao trung siêu siêu sao tuyển thủ không chừng còn muốn tăng thêm nữa một cái. Miyuki cảm khái, không chút nào có thể ảnh hưởng trên sân động thái thi đấu vẫn còn tiếp tục. Song phương quyết đấu cũng xa còn lâu mới có được kết thúc. No out gôn một có người, đừng xem Kuramochi vẻn vẹn chạy đến gôn một, nhưng trước mắt cục diện đối với Seido cao trung ý nghĩa cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Kuramochi là Seido tiến công động cơ, chỉ cần là hắn lên chiếm gôn, Seido cao trung ghi điểm hiệu suất đem vô hạn độ cất cao. Hi ha, lên chiếm gôn sau khi Kuramochi lập tức thể hiện ra không phải bình thường xâm lược tính, con mắt của hắn thật giống như sẽ phát sáng như thế, vững vàng khóa chặt ở picture trên người. Cái này cũng chưa hết, thân thể của hắn cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động hướng về gôn 2 tới gần, nói là lặng yên không một tiếng động. Thế nhưng bởi vì rời đi gôn 1 chiếm gôn quá xa như vậy, Kuramochi nói hắn trắng trợn cũng không quá đáng, hắn ở nghĩ hết tất cả biện pháp cho mình đối thủ tạo áp lực, hy vọng có thể dựa vào những này áp lực triệt để ép vỡ chính mình đối thủ. Cứ như vậy, Seido cao trung dĩ nhiên là có thể dễ như ăn cháo đạt được thắng lợi đến đây đi. Đưa tới, Kuramochi cử động không khác nào khiêu khích Sonan cao trung pitcher. Tự nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ, Aota chỉ có thể đem kiềm chế cầu ném qua. Hy vọng Kuramochi không nên rời đi chiếm gôn quá xa. Aota không phải không biết Kuramochi như thế làm mục đích chính là vì liên lụy sự chú ý của mình, để cho mình không có cách nào toàn tâm toàn ý ném bóng. Có thể coi là biết rồi có thể thế nào, hắn không phải là như thế muốn làm như thế. Nhân gia dùng chính là dương mưu, căn bản liền không sợ ngươi nhìn thấu, hơn nữa cũng không chút nào sợ sệt ngươi không dựa theo nhân gia kịch bản diễn. Nếu như Aota lựa chọn giả câm vờ điếc làm không nhìn thấy như vậy, Kuramochi nhất định sẽ hóa mồi nhử làm chủ động, trực tiếp nhào lên lấy tốc độ của hắn cùng tính cách. Chuyện như vậy Kuramochi không phải là làm không được, hắn không chỉ có thể làm được, hơn nữa sẽ làm được phi thường hoàn mỹ, khiến người ta chọn không ra bất kỳ tì vết, không thể như thế xuống. Aota vừa muốn không thể để cho Kuramochi vừa lòng đẹp ý, một bên lại không thể không ném kiềm chế cầu, để vọng Kuramochi có thể trở về gôn một. Tình thế khó xử có như vậy một phút, cuối cùng Aota rốt cục quyết định chủ ý, hắn quyết định mạo hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.